108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 56, mặc ra cơ quan thuật, góc truyện audio.com. Trong Thạch Ma Sơn này còn có dấu mặc ra di chỉ. Khi thần cơ tộc đào vong chu tước giới, lưu lạc tam giới, có một bộ phân đi vào thương long giới. Nhớ lại cố hương hắc thổ, nên xưng là mặc, những người này xưng là mặc ra. Mặc tộc, chính là người mang tuyệt kỹ chế tạo cơ quan thú. Bọn họ ở thương long giới cũng bị thế tục thế lực thèm nhỏ dãi. Phát triển ước chừng bất quá ba đời liền từ đó về sau tiêu thất bóng dáng. Đương kim đại lương vương triều quốc sư Mặc Thượng Hiền chính là một trong rất ít lưu lại mặc gia nhất mạch. Mặc gia ở thương long giới tổng cộng lưu có vài cái di chỉ. Từ sau khi đấu tinh bắt đầu, những di chỉ đó liền rẽ mây nhìn trời. Thì thiên nhìn nhìn linh phách vỡ vụn của cơ quan thú kia luôn mồm đáng tiếc. Ngươi tìm cái này làm cái gì? Lâm Anh Mi mở miệng hỏi. Truyền thuyết mặc ra cơ quan thiên hạ vô song. Làm một đạo tặc có đạo đức nghề nghiệp. Bổn tiểu thư đương nhiên phải theo hành vi thường ngày đi thể nghiệm đám cơ quan đó. Thì thiên bẻ bẻ ngón tay. Một bộ dáng ngươi không hiểu. Lâm Anh Mi hết nói liếc liếc mắt nhìn nàng. Thật sự là tự tìm đường chết. Ngô Tâm Giải cắt ngang một tiếng. Ngươi nghĩ bản thiên cơ tinh dễ lừa sao? Ngươi nhất định là vì mặc ra cơ quan thuật mà đến. Thiên cơ tinh khinh thường nhìn thì thiên liếc mắt một cái. Điểm tiểu tâm tư ấy làm sao có thể gạt được nàng? Bị nhìn thấu, cô gái che miệng ai nha một tiếng. Thiên cơ tinh tỉ tỉ, ngươi sẽ không cảm thấy tiểu muội ta truy cầu tự bảo vệ mình cũng là có lỗi đi. Lại nói giúp mặc gia phát triển cơ quan thuật cũng là một chuyện tốt. Làm một đạo tặc có lương tâm, các tỷ tỷ hẳn là cổ vũ mới đúng chứ. Tô Tinh bật cười, địa tặc tinh này miệng lưỡi thật đúng là lưu loát. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi, muội muội ở Thạch Ma Sơn đợi một tháng còn không có phá giải mặc gia cơ quan sao? An Tố Vấn ra hồ dự kiến hỏi, địa tặc tinh bất đắc dĩ xòe hai tay. Tỷ tỷ ngươi còn có chứa thuốc trị thương không? An Tố Vấn lấy ra một bao để nàng nói nốt. Thì thiên không có biện pháp nói. Mặc ra cơ quan thật sự là quá lợi hại. Bổn tiểu thư mất một tháng cũng chưa biện pháp đột phá bên ngoài tiến vào di chỉ. Cơ quan thú đâu phải thứ mà ngươi một tên đạo tặc có thể đối phó. Ngô Tâm Giải cảm thấy nàng có thể sống đến giờ đã rất giỏi. Ở trong ấn tượng của nàng. Thì thiên vũ lực bình thường, nhưng tâm tư kín đáo, khinh công cái thế, có được tuyệt thế đạo thuật, sức chiến đấu không có cái gì để dùng. Cơ quan thú nói như thế nào đều là lấy yêu thú linh phách ra để khu động. Nói cách khác, cơ quan thú đó coi như là một cái thân thể khác của yêu thú. Thêm vào một ít cứng rắn cương thiết, trình độ lợi hại thậm chí vượt qua lúc còn sống. Thì thiên ngửa đầu, vỗ ngực, bổn tiểu thư đã có diệu kế xử lý đám đó. Chính là cái cạm bẫy ngươi vừa thiết hạ đi. Thật sự là thủ đoạn cũ rích cha thiên cơ tinh ngáp một cái. Ngươi không nghĩ tới ký hạ khế ước sao? Tô Tinh đánh gãy tranh luận của hai người. Thì thiên lộ ra một cỗ tư thái khinh thường. Không phải chỉ có cái loại tinh tướng như Lâm Sung mới cự tuyệt ký hạ khế ước. Bổn tiểu thư là một cái vô ưu vô lự đạo tặc cũng không cần cái loại thiếu chủ bèo trôi này đâu. Bị hình dung thành bèo trôi, Tô Tinh xấu hổ không thôi. Thiếu chủ của tại hạ không phải như thế. Lâm Anh Mi lạnh lùng nói. Thì thiên lè lè cái lưỡi thơm tho. Xem ra có vẻ kiêng kỵ Lâm Anh Mi. Thiếu chủ của ngươi ký hạ hai cái tinh tướng thật đúng là hiếm thấy. Ha ha, Tố Vấn tỷ, lại muốn hiến thân sao? Hi, An Tố Vấn ôn hòa cười, cũng không có cùng nàng tranh luận. Chúng ta đi thôi, Lâm Anh Mi không muốn lãng phí thời gian xoay người đi về phía trước. Thì thiên nhỏ giọng hỏi, vị tỷ tỷ này rất khí phách, Tô Tinh, nàng là vị tỷ tỷ nào a? Tóm lại ngươi cũng đừng nói bậy về thiếu chủ. Anh Mi là thích thiếu chủ đến tận xương tủy rồi. Thiên cơ tinh cười hắc hắc, địa tặc tinh cùng địa linh tinh đồng thời sửng sốt. Người trước là không tin có tinh thiếu nữ có thể thích khế chủ đến xương cốt. Người sau thì lại biết thân phận Lâm Anh Mi tinh tướng mà khiếp sợ. Đối tượng thích của Thiên Hùng Tinh, An Tố Vấn hoang mang nhìn thoáng qua Tô Tinh. Phía trước, Thiên Hùng Tinh thân thể nghe thấy liền run lên. lập tức lại làm bộ như cái gì đều không có nghe được. Dường như không có việc gì. Đi về phía trước, chúng ta đi nhanh đi. Tô Tinh thúc giục các nàng. Ngay sau khi bọn họ đi xa, ở một gốc cây đại thụ đầu hiệp lâm, Nhất Con toàn thân bằng gỗ cơ quan điểu đột nhiên vỗ cánh. Vô thanh vô tức rời đi, cơ quan điểu vẫn hướng chỗ sâu trong thạch ma sơn bay đi. Cuối cùng dừng ở ngón tay một nam nhân tóc dài khoác áo choàng. Tóc dài màu xám che đậy một nửa khuôn mặt nam nhân. Lộ ra tủm tỉm tươi cười cùng cơ quan điểu nói. Chuyện được lấy tại choang. Con, công tử, như thế nào, thì thiên lấy được thứ đó không? Thanh âm từ hơn 10 thước trước. Một cô gái mặc kim giáp sáo trang. Bên ngoài là trường sam màu vàng ngồi trên một tảng đá đang rũa móng tay. Địa tặc tinh thật đúng là so với trong tưởng tượng vẫn là phế vật a. Dùng hơn một tháng còn không có đem cơ quan thú giải quyết. Cô gái hèn mọn nói. Công tử cười tủm tỉm nói. Địa tặc tinh tìm được rồi một người giúp đỡ tốt. Có hàng tinh giả xuất hiện. Còn giống như có ba vị tinh tướng. Cái gì, ba gã tinh tướng. Cô gái giật mình đứng thẳng dậy. Thế này có thể có điểm khó giải quyết. Chúng ta quay về giáo một chuyến. Hiện tại đã không phải hai người chúng ta có thể đối phó. Để giáo chủ phái thêm trăm tên đệ tử lại đây. Lúc này đây sẽ cái là nhất tiễn tam điêu. Công tử ngón tay vừa động. Cơ quan điểu bay đi. Tiếp theo một cái vàng nhạt phi kiếm dừng ở trước mắt. Công tử đối cô gái nhìn thoáng qua. Cô gái xoay tròn, người hóa thành bọt nước. Tiếp theo một đạo vàng nhạt hào quang hướng dưới núi bay đi. Hồn nhiên không biết bị theo dõi. Địa tặc tinh thì thiên đang dẫn dắt đám người Tô Tinh hướng Mặc Gia Di chỉ xuất phát. Cổ thượng tảo khinh công đi được rất xa. Dựa theo cách nói của nàng là sẽ dẫn dắt cơ quan thú rời đi di chỉ sau đó tiêu diệt từng cái. Hiện tại đi hơn nửa ngày còn chưa tới. Thì thiên, Mặc Gia Di chỉ rốt cuộc còn cách bao xa. Dù sao bổn tiểu thư không ký hạ khế ước. Người kêu bổn tiểu thư tên thật thì tốt rồi. Bổn tiểu thư tên thật tên là Thì Viện. Người nhớ cho kỹ, địa tặc tinh Thì Viện ngoái đầu nhìn lại. Ở trong núi rừng, cước bộ của nàng nhẹ nhàng, như dẫm trên đất bằng bàn. Tinh giả độn pháp tuy rằng cao minh nhưng là cùng cổ thượng tảo khinh công so sánh thì còn kém không ít. Nàng chỉ có thể lúc gặp nguy cấp hóa hiểm vi di lại bất khả tư nghị. Vốn bị cơ quan thú đánh tới. Đại khái Lâm Sung không có xuất thủ, địa tạc tinh cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm, khó trách dám một mình xông vào Mặc Gia Di chỉ, xuyên qua phiến rừng cây này còn cách không xa lắm là đến. Thì viện vô cùng thuần thục tiêu sái, Tô Tinh hiện tại là càng ngày càng tưởng niệm ngự kiếm thuật. Tiếp tục đi rồi ước chừng một lát liền rốt cục đi ra cánh rừng. Xa xa thấy được một tòa kiến trúc bề ngoài dị thường bình thường. Dùng các loại cự thạch, bên ngoài một mảnh đất không, có thể nhìn thấy hơn 10 đầu cơ quan thú đang ở đó. Theo Thì Viện giải thích, Mặc Gia Di chỉ này là một trong vài cái di chỉ mà Mặc tộc tu kiến ở Thương Long giới. Tượng trưng cho văn minh của họ, nhưng mà hiện tại xem bộ dạng hoang phế kia thật ra làm cho người ta cảm thấy tiếc hận. Di chỉ không thể thiếu Mặc Gia dẫn đến cơ quan thuật. Như xem mảnh đất không ngoài kiến trúc. Trên mặt có dấu không ít khởi động trang bị, một khi tiếp xúc, nhìn như công kênh cơ quan thú sẽ lấy lôi đình tốc độ tập trung vào địch nhân tiến hành khủng bố tiến công. Thì viện lúc trước chính là ăn cái đau khổ này, thiếu chút nữa một mạng cũng bay, vẫn dựa vào bản thân tinh tướng hoàng giai pháp thuật mới tránh được một kiếp. Hiện tại bổn tiểu thư sẽ dẫn một đám rời đi, các ngươi tìm một cơ hội xử lý thì tốt rồi. Thì viện nói, ngoài cơ quan thú, bên ngoài còn có cơ quan nào không? Lâm Anh Mi hỏi nàng, con người có một loại không đồng nhất quang mang? Không có, địa tặc tinh trả lời. Sao, vậy không cần làm điều thừa? Lâm Anh Mi lạnh lùng nói, thì viện còn chưa hỏi xong. Đột nhiên, một đạo hàn phong đập vào mặt, Lâm Anh Mi đã cầm hàn tinh lãnh nguyệt thương ở trong kinh ngạc của địa tặc tinh. Khí thế nghiêm nghị giết ra ngoài. Cách chương.